Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, trấn áp. Lâm Tiêu thối lui, Tiêu Lâm tiến đến nói ra, đương nhiên là đánh thắng ta, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, con trai ngươi tự nhiên vẫn là con trai ngươi, nếu mà ngươi thua, như vậy không chỉ là con trai ngươi, ngay cả ngươi cũng phải biến thành ta tù nhân dưới bậc thang. Thái Diệu Lăng khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, ngươi thân là một người nam nhân, lại đem nữ nhân mình đẩy lên đến trước, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy mất mặt sao? Nàng không nhìn thấu Tiêu Lâm thực lực, ở tại là muốn mang đến phép khích tướng, đem Lâm Tiêu con gà mái dầu kích động ra đến cùng mình nhất chiến. Nếu mà Lâm Tiêu xuất chiến, nàng một ngón tay liền có thể bóp chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mắt, cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có thể có cường đại như vậy nữ nhân nghe mình nói. Đây mới là cực kỳ có mặt mũi sự tình sao? Thái Diệu Lăng không nói gì, mày nói lời này cũng không mang đỏ mặt sao? Ngươi ăn bám liền ăn vui vẻ như vậy. Thái Diệu Lăng lại khích bác Tiêu Lâm, nam nhân ngươi nhỏ yếu như vậy, ngươi cần gì phải lại theo nàng đâu? Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta. Ta còn nhận biết rất nhiều nam nhân, bảo đảm từng tái đều so sánh ngươi bây giờ nam nhân cường đại vô số lần. Nàng quỷ bí cười, hơn nữa không chỉ là thực lực cường đại, tại mặt khác phương diện cũng là tuyệt đối cường đại, bao ngươi hài lòng, thậm chí ngay cả con ta, hắn cũng là phương diện kia dị bẩm thiên phú. Thái Diệu Lăng lải nhải không ngừng, mưu toan đánh vỡ Tiêu Lâm ý chí, để cho nàng vứt bỏ ra tay với chính mình. Tiêu Lâm trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, trên lòng bàn tay dùng sức, nguyên bản thoi thóp thở hổn hển Thái Ngọc Thần lập tức chính là thống khổ gào thét. Thái Diệu Lăng khoát tay lia lịa, được, không nói ta không nói. Thái Diệu Lăng trong lòng thầm mắng, tại sao có thể có Tiêu Lâm loại này nữ nhân ngu xuẩn đâu? Thích gì không tốt, yêu thích một cái nhược kê nam nhân, thật sự là xem không hiểu. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Tiêu Lâm hắc ám cự thủ liền bóp thành quả đấm, trên không đập xuống mà xuống. Thái Diệu Lăng kinh hãi, trên thân lóe lên hào quang màu phấn hồng, cấu trúc thành một màn ánh sáng, dày đặc không trung mà trên. Ầm ầm, nắm đấm màu đen đập xuống hạ, phấn màn sáng màu đỏ theo tiếng phá toái. Thái Diệu Lăng như bị sét đánh, thân thể chấn động, không nhịn được chìm xuống đi, thiếu chút nữa thì ngã vào đại địa bên trên. Thật mạnh, chính diện giao thủ, Thái Diệu Lăng mới thật sự hiểu, nữ nhân trước mắt này mạnh mẽ đến mức nào, đó là mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Được thế không tha người, Tiêu Lâm nắm đấm lại lần nữa đập xuống, hắc ám to quyền liền phải oanh kích đến Thái Diệu Lăng trên thân. Thái Diệu Lăng hoảng hốt, đỉnh đầu hiện ra một cây trường tiên, roi dài quanh quẩn vờn quanh, tại Thái Diệu Lăng đỉnh đầu tầng hình thành tầng phòng ngự. Đây vốn là nàng trong khuê phòng làm vui thời điểm món đồ chơi. Chính nàng dùng qua, người khác cũng đối với nàng sử dụng qua, nhưng bây giờ biến thành binh khí trong tay. Hắc ám to quyền bị ngăn trở, Thái Diệu Lăng âm lãnh cười một tiếng, nắm lên đầu roi, vũ động roi dài đổ ập xuống đập về phía Tiêu Lâm. Đây là tài liệu đặc biệt luyện chế roi dài, không chỉ có thể dùng vì loại nào đó hoạt động thời điểm món đồ chơi. Mặt trên của nó còn che lấp đặc biệt đồ vật, nếu mà roi dài quất đến Tiêu Lâm trên thân, Thái Diệu Lăng tin tưởng, Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ không cảm giác đau đớn, ngược lại sẽ có một loại đặc biệt khoái cảm. Hơn nữa nàng còn sẽ yêu thứ khoái cảm này. Thái Diệu Lăng cười u ám đến, nàng phải đem Tiêu Lâm nô dịch, biến thành mình roi hạ nô lệ, để cho nàng mỗi ngày hưởng thụ ở tại quất roi vui vẻ. Một khi không hưởng thụ được liền biết đau đến không muốn sống. Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, màu đen cự thủ chụp vào Duyên Triển ra dài trăm trượng roi. Roi dài bổ tới hắc ám to trên tay. Hắc ám cự thủ đều sinh ra một chút chấn động, có chút màu hồng khí tức thâm nhập vào hắc ám cự thủ bên trong. Sau đó thông qua hắc ám cự thủ, truyền đến Tiêu Lâm trên lòng bàn tay. Thái Diệu Lăng ha ha phá lên cười, cho dù là năng lượng, cũng là có thể truyền. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Vô cùng muốn ta tiếp tục quất roi ngươi. Thái Diệu Lăng mang trên mặt cười ác độc, lại dám uy hiếp ta, còn dám bắt được ta nhi tử. Xem ta như thế nào đem ngươi dạy dỗ thành đê tiện nhất sao sao sao lệ. Để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Tiêu Lâm quả thật cảm giác một luồng sao sao sao khí tức truyền vào thân thể của mình, sau đó chảy khắp toàn thân, kích thích mình ý thức. Nó dùng được bản thân ý thức, sinh ra vô cùng khoái cảm. Hơn nữa đối với loại này quất roi sinh ra vô tận khát vọng, muốn để cho nàng quất roi mãi mãi không ngừng. Thái Diệu Lăng vũ động roi dài, cao ngạo giống như một cái nữ vương. Từ tốn nói, ngươi còn muốn sao? Muốn mà nói, vậy liền quỳ xuống cầu ta. Ta có thể lòng từ bi lại phần thưởng ngươi một roi. Tiêu Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Trong ý thức tâm tình tiêu cực lập tức liền bị thanh trừ. Hắc ám to quyền lại lần nữa đập xuống rơi xuống. Đại địa đều ở đây dưới nắm tay rung rung. Ngươi vậy mà có thể chống đỡ được. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đối kháng vài roi. Thái Diệu Lăng sử dụng hết toàn thân thực lực. Lực lượng khủng bố bộc phát. Roi một roi tiếp một roi quất vào Tiêu Lâm hắc ám to quyền bên trên. Nàng đồng thời cũng bị hắc ám to quyền đè ép liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp quất rồi mấy chục roi. Tiêu Lâm thủy chung là thờ ơ bất động. Ngược lại thì Thái Diệu Lăng bản thân, một cái sơ sẩy bị Tiêu Lâm nắm đấm nhập vào rồi trong lòng đất. Đại địa xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Xung quanh là giống mạc nhện vết nứt lan ra ra mười mấy dặm. Thái Diệu Lăng đang thoi thóp nằm ở đáy hố. Vô số trong lòng đất thủy bao phủ đến trên người nàng. Ngươi sao lại thế? Thái Diệu Lăng khó có thể tin. Tiêu Lâm bị nhiều roi như vậy con, làm sao sẽ không có phản ứng chút nào? Phảng phất trong tay mình cầm là hàng giả một dạng. Hắc ám to quyền lại lần nữa mở ra, biến thành bàn tay đem Thái Diệu Lăng cũng bóp ra. Trên lòng bàn tay dùng sức, Thái Diệu Lăng cùng con trai của nàng một dạng kêu thảm lên. Nhớ nàng da mịn thịt mềm, coi như là trong khuê phòng làm vui chơi đùa một ít chơi đùa. Kia chơi đùa cũng là quất roi nhanh như vậy, cảm giác vô số chơi đùa. Chưa từng bị qua khổng lồ như vậy thống khổ. Nàng cảm giác mình cốt đầu cũng phải nát tét, cực đại cao ngất ngực, mạnh mẽ bị Tiêu Lâm bàn tay cho lau sạch, thân thể có một loại bất cứ lúc nào nổ tung khuynh hướng. Không được, không được giết ta, Thái Diệu Lăng sợ hãi quát to lên, mình cuộc sống tốt đẹp còn chưa hưởng thụ đủ đâu, nàng là tuyệt đối không muốn cứ như vậy chết đi, bỏ qua cho ta. Ta có thể vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì, vô luận các ngươi muốn nắm thân thể ta làm gì, ta đều có thể làm được. Ta năng lực chịu đựng rất mạnh. Thái Diệu Lăng nói ra mình ưu thế lớn nhất, kỳ vọng có thể đả động Lâm Tiêu hai người. Nói cho đúng là đả động Lâm Tiêu, dù sao nàng cảm thấy Tiêu Lâm nữ nhân như thế, chỉ sợ sẽ không cùng Lâm Tiêu chơi đùa một ít chơi đùa đi. Mà nàng có thể làm được, Lâm Tiêu không bị nàng lời nói đả động, nàng cũng không có chơi đùa ngược đãi chơi đùa hứng thú. Hỏi hắn, nói cho ta biết ngươi lai lịch. Thái Diệu Lăng sững sờ, chợt đại hỉ, lẽ nào gia hỏa này không dám giết ta, bọn họ là tại ném chuột sợ vỡ bình. Thái Diệu Lăng lại khôi phục tự tin, lãnh ngạo nói ra, ta là Hợp Hoan Tông người. Lớn bao nhiêu tông môn nam nhân đều cùng ta có quan hệ.